Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 565, Phật Tổ Đế Quân đối chất. Bạch Cẩm sờ mũi một cái, vội vàng nói: "Sư bá, đệ tử thực tế là có chút khó kìm lòng nổi, còn mời sư bá thứ tội." Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói: "Vô sự, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng." Bạch Cẩm cảm động nói ra: "Đa tạ sư bá quan tâm." Chấm chấm, hư không không gian bên trong, Thông Thiên giáo chủ thần sắc tức giận, truyền âm nói ra: "Đại huynh, ta cảm giác hiện tại Bạch Cẩm biến, có đồ tốt cũng không biết trước hiếu kính ta người sư phụ này. Ngươi cũng đừng thêm phiền, Bạch Cẩm đem váy tặng cho ngươi, ta sợ ngươi sẽ đánh chết hắn." Như thế nào là thêm phiền? Điều này đại biểu chính là hắn một loại thái độ. Trong lòng hắn ta người sư phụ này địa vị giảm xuống, nhất định phải hào hào điều giáo hắn một phen. Thái thượng lão quân không nhìn thẳng Thông Thiên giáo chủ, cười ha hả nói ra: "Hai vị sư muội nói xa, chúng ta bây giờ muốn thảo luận là Bạch Cẩm có hay không phá hư phương Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình." Nữ Oa nương nương, Bình Tâm nương nương mỉm cười liếc nhau, tỷ muội tình thâm hữu hảo gật gật đầu, sau đó quay đầu đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ổn nói ra: "Phá hư phương Tây, đây là tuyệt không có khả năng. Bạch Cẩm đứa nhỏ này ta rất hiểu biết, từ nhỏ đã thủ quy nặng cách, chính là tam giáo đệ tử chi làm gương mẫu. Hiện tại trở thành Thiên Đình Câu Trần đại đế về sau, càng là công chính vô tư, thiên ma đều bị hắn một viên thuần khiết vô hạ đạo tâm kinh sợ thối lui. Thắng được Hồng Hoang Lương Tâm lời ca tụng, như thế huyền môn đệ tử, làm sao lại đi mưu đồ tái diễn lượng kiếp, làm tam giới máu chảy thành sông chi thảm sự." Nhìn kỹ Chuẩn Đề nói ra: "Sợ không phải có người đang cố ý hãm hại." Đa Bảo Như Lai trong lòng một trận bất lực. "Ha ha, tương đương ngu xuẩn thánh nhân, các ngươi đều bị hắn biểu tượng lừa gạt a. Từ nhập môn đến nay hắn liền không tuân quy củ, càng là ăn cây táo rào cây sung, đối địch với đồng môn. Về phần thiên ma, ta hiện tại đã hoài nghi Bạch Cẩm tại cấu kết ma tộc, nội ứng ngoại hợp, vì ma giáo xâm lấn tam giới đánh tốt cơ sở, chỉ vì ngày khác có thể thống trị tam giới." Thông Thiên gật gật đầu, hài lòng nói ra: "Đây cũng là quan điểm của ta." Nguyên Thủy biểu đạt không tệ. Đương thưởng, ngón tay búng một cái, một mai kim tệ xoay tròn lấy bay ra, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Nguyên Thủy ánh mắt ngưng lại, công đức kim tệ tại không trung hóa thành hư vô, trong mắt mang theo khí nộ. Khốn nạn Thông Thiên lại thích ăn đòn. Chuẩn Đề mỉm cười nói: "Đa Bảo, cụ thể ngươi đến nói một chút." Đa Bảo Như Lai chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra: "Từ khi phương Tây bắt đầu đến nay, Bạch Cẩm liền nhiều lần nhúng tay phương Tây sự tình. Đầu tiên là cho Đường Tam Tạng hạ khẩn cô chú, sau đó lại dẫn đạo Đường Tam Tạng tại tiền tài bên trong dãy rùa. Hiện tại càng là âm thầm duy trì Ngưu Ma Vương cùng Phật giáo là địch, tính toán mưu cục, đến làm Minh Hà giáo chủ, Chu Tước Thánh Tôn, Hạo Thiên Thượng Đế, Côn Bằng Yêu Sư tề công Phật giáo, kém chút liền chung kết phương Tây sự tình." Chuẩn Đề kinh ngạc nói ra: "Ngươi nếu là không nói, ta còn không biết Bạch Cẩm làm nhiều như vậy." Nhìn về phía Thông Thiên chân thành nói ra: "Sư huynh, phương Tây sự tình can hệ trọng đại, Bạch Cẩm ở trong đó không ngừng nhúng tay, hơi không cẩn thận cũng là sinh linh đồ thán kết quả. Nếu là không thêm vào trừng trị như thế nào phục chúng? Đối với hắn tha thứ cũng là đối Hồng Hoang vô lượng chúng sinh coi thường." Chư vị thánh nhân cũng vô ý thức cau mày, nếu là Bạch Cẩm thật nhúng tay trong đó, thật đúng là không dễ làm. Hiện tại lượng kiếp bên trong, thiên cơ hỗn độn, thánh nhân cũng vô pháp làm được toàn trí toàn năng. Chớ nói chi là Bạch Cẩm đưa tay còn có 5 vị thánh nhân vì đó che lấp thiên cơ. Cho nên Bạch Cẩm khoảng thời gian này làm cái gì, bọn họ thật đúng là không rõ ràng. Thông Thiên giáo chủ nghiêng nhìn tiếp dẫn Chuẩn Đề, cười ha hả nói ra: "Bạch Cẩm là phụng ta chi mệnh làm việc, là ta muốn hắn đi phá hư Tây Du, muốn hỏi tội, có thể hỗn độn bên trong làm qua một trận." Tiếp dẫn Chuẩn Đề im lặng, chúng ta là đến hỏi tội giảng đạo lý. Hỏi tội rất thành công. Nhưng là đối phương không giảng đạo lý làm sao bây giờ? Khụ khụ, tương đương thông thiên ngươi trước nói ít vài ba câu. Thái thượng thánh nhân hòa ái nói ra. Đây đều là các ngươi Phật giáo nhất gia chi ngôn. Cụ thể như thế nào để Bạch Cẩm cũng tới nói một chút đi. Còn lại thánh nhân tất cả đều gật gật đầu. Không gian bên trong nổi lên một trận gợn sóng. Bạch Cẩm đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Địa vị nhìn thấy chư vị thánh nhân trong lòng giật mình. Vội vàng bái nói. Đệ tử Bạch Cẩm, bái kiến sư phụ, bái kiến đại sư bá, bái kiến nhị sư bá, bái kiến hai vị nương nương, bái kiến hai vị sư thúc. Không biết sư phụ sư bá sư thúc triệu tập đệ tử đến đây. Có gì phân phó? Thái thượng mỉm cười nói. Chớ hoảng sợ, chỉ là Phật giáo đến đây hỏi tội mà thôi. Bạch Cẩm mờ mịt nói ra. Hỏi tội, đệ tử có gì tội? Thông Thiên cười ha hả nói. Bạch Cẩm, Phật giáo giáo chủ nói. Lần này phương Tây gặp tai kiếp, đều là ngươi âm thầm mưu đồ chỗ đến. Kém chút phá hư phương Tây học hỏi kinh nghiệm. Không thể không nói, làm cho gọn gàng vào. Bạch Cẩm biểu lộ cứng đờ, vội vàng bối rối kêu lên. Sư phụ, chư vị sư bá sư thúc, oan uổng a, thiên đại oan uổng a. Phương Tây bắt đầu thời điểm, đại sư bá, nhị sư bá, hai vị nương nương đều từng đề điểm qua đệ tử. Nói phương Tây học hỏi kinh nghiệm lợi hại. Dù cho đệ tử 100 cái lá gan, đệ tử cũng không dám phá hư chư thánh mưu đồ. Thái thượng nhìn về phía chuẩn đề, cười ha hả nói ra. Ngươi nghe được, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói. Bạch Cẩm từ trước đến nay nhất là nghe lời. Như Lai Phật Tổ vừa nghĩ tới Linh Sơn thảm trạng, cùng mình bị đánh mất mặt tam giới sự tình, trong lòng liền dâng lên một cơn lửa giận, đè nén nộ hỏa cung kính nói ra. Có thể cho tiểu tăng nói mấy câu. Bạch Cẩm trong óc vang lên thái thượng thanh âm. Phật giáo không có chứng cứ. Vô luận bọn họ như thế nào ép hỏi, ngươi đều không cần thừa nhận. Bạch Cẩm trong lòng về một câu. Sư bá, ta thật cái gì cũng không làm a. Không sai, cũng là cái dạng này. Bạch Cẩm triệt để im lặng. Như Lai Phật Tổ vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Trong đầu trong điện quang hỏa thạch, từng đầu manh mối bắt đầu sâu chuỗi, hình thành từng cái hoàn mỹ vô khuyết manh mối liên. Như Lai Phật Tổ trầm ổn nói ra, Quỳ Ngưu chính là ngày xưa tiệt giáo đệ tử. Quỳ Ngưu chi tử Hồng Hải Nhi cũng coi là nửa cái tiệt giáo đệ tử. Bạch Cẩm làm tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh, có thống lĩnh tiệt giáo đệ tử chi năng. Thế là hắn vụng trộm truyền lệnh Hồng Hải Nhi, để hắn cướp bóc đường tam tạng. Sau đó đưa đến một cái tam giới thần thánh đều khó mà tìm tới địa phương. Chính là Chu Tước Thánh Tôn thành lập không gian độc lập. Sau đó hắn lại để cho Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa công khai thừa nhận cướp bóc đường tam tạng. Dạng này liền hình thành một sáng một tối hai đầu tuyến. Mê hoặc hồng hoang chúng thần thánh. Cũng mê hoặc Phật giáo. Đệ tử cũng bị hắn chỗ lừa gạt. Điều động Phật giáo tu sĩ tiến đánh tích lũy núi Thúy Vân Sơn. Tổn thất nặng nề. Sau đó như hắn sở liệu dẫn xuất huyết Hải Minh Hà giáo chủ. Hắn càng là khiến chấp pháp đại đội xuất thủ ngăn lại Linh Sơn Phật Đà Bồ Tát. Phát sinh huyết hải chìm Linh Sơn thảm kịch. Nếu như sự tình tiếp tục như vậy phát triển tiếp, Phật giáo cùng huyết hải sẽ không chết không thôi. Đường tam tạng cũng đem triệt để mất đi tung tích. Phương Tây cũng liền không thể nào nói đến. Thông Thiên giáo chủ hài lòng nói ra. Bạch Cẩm, làm không tệ. Quỳ Ngưu làm cũng không tệ. Vi sư rất hài lòng. Đáng tiếc ngươi tại sao không có để thiên đình cùng một chỗ phát binh. Nhất cử bị tiêu diệt Phật giáo Linh Sơn. Bạch Cẩm cả người toát mồ hôi lạnh. Sư phụ ngài cũng đừng thêm phiền. Ngài là ngại đệ tử trôi qua quá dễ chịu sao. Vội vàng giải thích nói ra. Sư phụ, đó cũng không phải ta làm. Ngược lại là ta mời đến Thái Thượng Lão Quân mới ngăn lại huyết hải cùng Phật giáo tranh đấu. Như, Lai một bộ nhìn ra ngươi nội tình dáng vẻ. Nói ra, một bước này cũng là Bạch Cẩm hắn chỗ cao minh. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền triệt để từ chỗ tối đi vào chỗ sáng. Cho mình tạo thành một cái minh đạo lý. Hiểu đại cục thiên đình đại đế. cho dù ai sẽ không lại hoài nghi hắn. Bạch Cẩm chớp chớp mộng bức mắt to. Chẳng lẽ đây thật là ta làm? Là cái đầu a? Ta trừ thừa dịp loạn trộm, không đối là nhặt một vài thứ. Ta làm cái gì ta? Ta cáo ngươi phỉ báng a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.